Chương 1528, hết ý người xâm lăng. Cầu toàn định. Chương 1528, hết ý người xâm lăng cầu toàn định mà đang ở kia thứ 30 nhị hào đá lớn bia sụp xuống phía sau không lâu sau, đang ở Tokyo khu vực đặc biệt thuộc về Thánh Thiên chết trong cung điện, một hồi có quan Đông Kinh khu vực hội nghị liền triệu khai. Tình huống hiện trường đến cùng thế nào không phải nói còn có lưỡng ngày. Kia đá lớn bia mới có thể đổ nát sao? Nguyên bản thời thời khắc khắc vẫn duy trì ưu nhã Thánh Thiên Tử, lúc này cũng là hơi biến sắc mặt, hướng về người ở chỗ này truy vấn lấy. Thánh Thiên Tử các hạ, chúng ta ở dự đoán coi là trong, cũng không có tính toán đến mấy ngày nay bởi vì báo tới gần mà gia tăng gió đối với đá lớn bia ăn mòn. Hơn nữa kia đột nhiên xuống kia một hồi để đá lớn bia hấp thu đại lượng hơi nước mà tăng nặng nguyên nhân, mới tạo thành cuối cùng hôm nay đá lớn bia trước giờ sụp đổ kết quả. Ở phía dưới, một người mặc lấy quân phục nam tử nửa quỳ xuống mặt, mang trên mặt trọng thần sắc. Phong hòa mưa ả Thánh Thiên Tử trầm mặc một hồi. Sau đó, nàng mới mở miệng. Như vậy, ý của mọi người thấy là cái gì đá lớn bia trước giờ sụp đổ, đối với tại chúng ta thủ vệ chuẩn bị, sẽ phải tạo thành ảnh hưởng rất lớn đi. Thánh Thiên Tử mặt trên lộ ra trầm trọng sắc mặt đến, nhìn quét phía dưới phương mọi người mặt mũi. Mà ở cái này một cái thời điểm, kia mang theo một con mắt bộ, trong tay còn chống một con quải trượng lục quân thượng tướng lao giả cũng rốt cục lên tiếng. Chúng ta lục quân đã là toàn bộ đều chuẩn bị xong rồi, hải quân cùng không quân cũng đồng dạng là như vậy bất quá, căn cứ lấy lúc này đây nguyên tràng động vật tấn công kích thước nói, chúng ta có thể ngăn cản thời gian, đại khái chỉ có nguyên bản dự tính 3 ngày mà thôi lúc đầu, nếu như có thể có nữa lưỡng ngày tụ tập nhân thủ nói, để cảnh sát nhân dân tạo thành quân dự bị bộ đội càng nhiều hơn nói. Là có thể ngăn cản càng dài hơn thời gian thế nhưng lục quân thượng tướng lao giả cũng không. Nói tiếp nữa, hắn trên mặt lộ ra trầm trọng biểu tình, liền có thể nói rõ tất cả. 3 ngày ra 1 ngày, như vậy, nói cách khác, tối đa chỉ có thể đủ thủ vững 4 ngày sao thế nhưng, khoảng cách đá lớn bia chế tạo xong thời gian, còn có ngũ ngày Thánh Thiên Tử nhỏ bé cắn môi dưới, trên mặt lộ ra một tia thần sắc lo lắng tới. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm. Một đạo mang theo một tia từ tính thanh âm, cũng là đột nhiên ở bên trong phòng họp vang lên. Như vậy, nếu như ta giúp các ngươi sẽ vì thủ tất túc ngũ giải quyết rơi đầu Trương Tưởng thanh âm đột nhiên xuất hiện ở tại bên trong phòng họp. Không biết từ lúc nào, Trương Tưởng thân ảnh cũng đã là xuất hiện tại kia trong phòng họp cuối cùng nhất kia trên một cái ghế. Trên người của hắn vẫn là ăn mặc hắn kia nhất kiện ngân bạch sắc áo khoác, mang trên mặt mỉm cười nói rằng. Là ai ngươi là thế nào xông vào cảnh vệ liên tiếp không ngừng hoảng loạn thanh âm, từ bên trong phòng họp trong vang lên. Bất quá, cái này một cái thời điểm, cũng là có một đạo tương đối trầm ổn thanh âm khàn khàn, để cả một cái phòng họp trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Đôi tay giơ lên cho ta không biết lúc nào, kia một cái thoạt nhìn có chừng 60 tuổi niên kỷ, tóc đều trắng bệnh, còn mang một cái hắc sắc mắt bộ lục quân thượng tướng, cũng đã là đi tới Trương Tưởng trước mặt. Bất quá! Lúc này trong tay của hắn cũng là cũng không có bất kỳ ba tong. Có, chỉ có một con có ba tong đầu, nhưng là lóe ra hàn quang trăm rèn trường kiếm mà thôi. Nó sở chỉ phương hướng, chính là Trương Tưởng chính diện. Không muốn quá khẩn trương, đao kiếm nhưng là không nhận người, nếu như là xảy ra điều gì sự tình nói, không phải liền không xong. Trương Tưởng vừa nói, một bên cũng là đứng lên, đón kia đang đối với cùng với chính mình thân kiếm liền đi tiến lên một bờ cờ sau đó. Chính là ở hư huyễn chuyển hóa trong, Trương Tưởng thân ảnh liền đi tới phía sau hắn. Mà đồng thời, kia một cái lục quân thượng tướng lao giả trong tay trăm rèn trường kiếm, cũng là chợt phát ra một tiếng vang lanh lảnh, chợt mà gãy thành lưỡng đoạn. Không hổ là đã từng võ đạo tông sư mà, tuy là tốc độ cùng độ mạnh yếu đều mất, nhưng phản ứng vẫn là hết sức nhanh. Trương Tưởng mặt trên mang theo tán thưởng nói. Bất quá, ở trong tràng phần lớn người, lại cũng không biết Trương Tưởng đến cùng ở nói chút gì. Chỉ có xuất thủ lục quân thượng tướng lao giả, còn có cách đó không xa đứng ở Thánh Thiên Tử sau lưng Thiên Đồng Hoa Cúc Chi Thừa, mới xem như xem rõ ràng rốt cuộc là phát xảy ra cái gì sự tình. Trương Tưởng ở lắc mình đi qua đồng thời, cũng đã là cùng kia một cái lục quân thượng tướng lao giả giao thủ. Mà kết quả, ngoại trừ mọi người trên mặt nổi chỗ đã thấy đối phương trường kiếm trong tay chặt đứt ở ngoài, chính là Trương Tưởng ngân bạch sắc quần áo nơi cổ áo, xuất hiện một đường dài chừng nửa cm khe hở. Đó là giao thủ trong nháy mắt, đối phương bị chém đứt trường kiếm trong tay sau, sợ làm được một đạo phản kích. Mà sau đó, Trương Tưởng phảng phất như là không coi ai ra gì một dạng, đi tới phòng họp trung tâm. Còn như ta sao tin tưởng, ở trong chàng không có ai sẽ không biết ta đi dù sao. Một đoạn thời gian trước, các ngươi nhưng là cặn kẽ nghiên cứu qua ta tư liệu, còn phái người theo dõi cùng dùng máy theo dõi không phải gian đoạn giám thị đâu. Trương Tưởng dùng phảng phất là nói đùa vậy giọng, chậm rãi nói rằng. Sau đó, hắn liền đứng ở dưới ánh đèn. Sau đó, mọi người liền đều là nhận ra Trương Tưởng rốt cuộc là người nào. Là ngươi kia một cái íp bài vị ở 99 vi hơn nữa, còn đúng thiên sứ giáo hội giáo hoàng gia hỏa ở trong tràng mọi người, đều là biến sắc mà nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Bởi vì, ở trước đây không lâu, bọn họ chỉ có tập thể mà nghiên cứu qua như thế nào ức chế thiên sứ giáo hội phát triển. Thậm chí còn gài bẫy Trương Tưởng một lần. Đúng, chính là ta. Ta, muốn với các ngươi làm một lần giao dịch đâu. Trương Tưởng hẽ ra hai tay, mỉm cười hướng về ở trong tràng mọi người nói, ánh mắt cũng là nhìn về phía Thánh Thiên Tử, còn có nàng thân hậu Thiên Đồng Hoa Cúc Chi Thừa phương hướng. Bởi vì, hai người bọn họ đúng cái này một cái Tokyo khu vực, trên danh nghĩa cùng ngầm mặt trưởng khống giả. Giao dịch cái này là đang nói đùa sao, còn không mau một điểm kêu người đến đưa hắn bắt lại. Liên tiếp không ngừng thanh âm, từ ở trong tràng chúng nhân trên miệng nói ra. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một tiếng hơi lộ ra đạm nhã thanh âm, cũng là vang lên. Giao dịch, ngươi nghĩ phải cùng chúng ta giao dịch cái gì? Ngồi ở chủ vị Thánh Thiên Tử, có chút không hiểu khẽ cau mày nói. Ta, giúp các ngươi đem dẫn theo nguyên tràng động vật mà đến Tất Túc Ngũ giải quyết rơi. Thế nhưng, các ngươi cần phải bỏ ra đầy đủ thù lao. Trương Tưởng hướng về mọi người ở đây mỉm cười nói. Tờ S không lời nào để nói.